Ngốc nữ nghịch thiên phế vật đại tiểu thư. Chương 83, lời đồn đãi nhảm nhí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôi chao, nghe nói gì chưa? Diệp tiểu thư ngốc tử kia dám thông đồng cùng với thái tử. Tin tức này của ngươi đã cổ lỗ xỉ rồi. Ta vừa mới nghe một tin tức khác. Vị Diệp tiểu thư kia đã sớm coi trọng thái tử. Hơn nữa hai người còn. Hắc hắc, ngươi hiểu rồi đó. Ai yêu, thật hay giả, bất quá lại nói. Lúc trước Tuyên Vương cùng với Diệp gia từ hôn. Còn thấy Tuyên Vương quá phận. Cộng thêm hiện tại mới hiểu được. Đây là vì đã sớm bị người ta cho đội nón xanh. Cho nên mới từ hôn. Tấm tắc, thực không biết rằng. Cái ngốc tử kia lại còn có bản lĩnh lợi hại như vậy. Đúng vậy. Phỏng đoán hiện tại không biết trong bụng người ta đã hoài thượng cái gì đâu. Đúng là chuyện tốt không ra khỏi cửa. Chuyện xấu truyền ngàn dặm. Tin tức Diệp Tịch Giao bám víu trên người thái tử vừa ra. Nhất thời thổi quét cả kinh thành. Hơn nữa ngày càng có chiều hướng thái quá. Có người còn tưởng tượng ra việc Tuyên Vương bắt gian cho nên mới nhẫn nhục từ hôn. Diệp Tịch Giao câu thông cùng thái tử. Thêm mắm dặm muối, nháy mắt vang dội hết tất cả phố lớn ngõ nhỏ trong kinh thành. Diệp Hồng lập tức nổi giận. Lão hầu gia luôn bao che cho người của mình. Vì thế đã tức giận tới mức bóp nát không biết bao nhiêu cái chén. Liền ngay cả Diệp Cảnh Thiên luôn là người bình tĩnh giờ đây cũng vô cùng lo lắng. Phụ thân, bất quá chỉ mới qua một ngày. Lời đồn bên ngoài liền truyền thành cái dạng này. Hiển nhiên là do Tuyên Vương và Thẩm gia giở trò quỷ. Nhưng là lời đồn đãi hiện giờ đã muốn bùng nổ. Nếu muốn áp chế nó, phòng chừng có chút phiền phức. Thẩm gia, Tuyên Vương, hừ, thật sự là hai cái vô liêm sỉ. Chính là lại để Giao Nhi phải chịu khổ rồi. Cả đời lão hầu gia chinh chiến trên sa trường. Đao thương búa kiếm tới bây giờ chưa sợ qua ai. Trời tâm kế đùa giỡn ám chiêu, nhưng lại không thể cản được sự vô sỉ của Thẩm gia. Hơn nữa đối với lời đồn đại này, không phải nói áp xuống là có thể áp được. Trong lúc nhất thời, phụ tử Diệp gia quả thực sầu đến mức muốn phá tường. Nhưng thật ra Diệp Vô Trần ở bên cạnh lại bỗng nhiên lạnh lùng mở miệng. Nói, ông nội, cha... Ta thấy việc này có cái gì đâu mà lại sầu não như vậy. Không phải chỉ là một ít phiền toái do một đám người nhàn rỗi truyền đi thôi sao. Cũng sẽ không mất đi một khối thịt. Về phần đường tỷ, hừ, nàng mới mặc kệ đám dâu ria này. Cái người quan tâm này đó làm gì kia chứ? Diệp Vô Trần đã khôi phục lại bình thường và cũng bắt đầu tu luyện linh lực trở lại. Hơn nữa... Trải qua một trận tử nạn, tuy rằng hiện tại tu vi của hắn không có khôi phục giống như thời kỳ đỉnh cao lúc trước. Nhưng nhờ có khẩu quyết mà Diệp Tịch Giao dạy, tốc độ tu luyện phi thường nhanh, phỏng chừng không bao lâu nữa là có thể hoàn toàn khôi phục lại. Thậm chí còn có thể đột phá bước qua bình cảnh lúc trước gặp phải. Cao hơn một tầng, cho nên đối với vị đường tỷ Diệp Tịch Giao này. So với phụ tử Diệp gia thì Diệp Vô Trần lại hiểu rõ hơn nhiều. Không chừng đối với lời đồn đãi bên ngoài thì phỏng chứng đến cả mí mắt nàng cũng không thèm nâng lên một chút. Nhưng thật ra còn thái tử bệnh tật kia. Nghĩ đến việc vừa mới thấy Mặc Cẩm Hoàn trong phủ. Diệp Vô Trần lại có chút thất thần. Lại không phát hiện rằng Diệp Hồng ở một bên đã sớm theo ghế nhảy dựng lên. Tiếp theo cởi một chiếc giày ra, hướng đầu của hắn ném tới. Câm miệng, ngươi là cái đồ bất hiếu, còn dám thay đường tỷ ngươi sắp xếp. Lão tử lột da ngươi ra, tiền viện gà bay chó sủa. Mà lúc này trong sương phòng ở phía sau hậu viện, thái tử Mặc Cẩm Hoàn với vẻ mặt xấu hổ nhìn cô nương trước mặt. Tâm tình phức tạp, Diệp tiểu thư, chuyện tình lần này là do ta gây ra. Làm liên lụy đến Diệp tiểu thư. Thật đúng là không nên. Hơn nữa hiện tại lời đồn đãi bên ngoài ngày càng khó nghe. Diệp tiểu thư là một nữ tử. Vạn lần không thể chịu tiếng xấu bực này được. Cho nên, lát sau ta sẽ đứng ra làm rõ việc này. Còn thỉnh Diệp tiểu thư không phải vì chuyện này mà phiền não. Kỳ thật, Mặc Cẩm Hoàn cũng không nghĩ tới. Sự tình lại biến chất trở thành cái dạng này. Cho nên sau khi nghe được lời đồn đãi ở bên ngoài. Cho nên Mặc Cẩm Hoàn vừa mới khôi phục ngay lập tức cải trang trộm đi vào Diệp gia. Dù sao, Diệp Tịch Giao cùng với Diệp gia có đại ân với chính hắn. Xảy ra chuyện như thế này, hắn cũng không thể nào ngó lơ mà không quan tâm được. Hơn nữa, hành động của Tuyên Vương cùng Thẩm gia, trừ bỏ việc đối phó với Diệp Tịch Giao, về phương diện khác, cũng là nhằm về phía thái tử là hắn. Cho nên mặc kệ là xảy ra chuyện gì, hắn đều phải đứng ra. Bình ổn phong ba, cách chương.